chồng tôi là kẻ điên. Chương 5, góc chuyện audio.com. Hắn bỗng nhiên trở nên khát máu và biến thái hơn bao giờ hết, vốn dĩ còn định thương xót em, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Hức hức, đừng mà, Giang, hu hu, chỉ tịch trà, tôi hứa, sẽ không nói cho ai biết đâu. Hức hức, tha cho tôi được không, hu hu. Hức hức, hắn vẫn ghì chặt em trong lồng ngực, môi lưỡi vẫn chu du khắp nơi trên người em. Qua đêm nay em thích nói gì với bọn họ cũng được. Để xem bọn họ tin tôi hay tin em. Em ngây ngốc khi nghe hắn nói như vậy. Với quyền lực tiếng tăm của hắn, cho dù em có nói như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ cho rằng em là một con ngốc muốn đu bám lấy hắn mà tạo xịt căng đan. Hắn mỉm cười đầy hài lòng khi thấy thái độ của em như vậy, nhưng thật không ngờ em lại dùng lực mạnh mà đẩy hắn ra khỏi người mình, định chạy trốn khỏi người đàn ông nguy hiểm này, nhưng chân chưa kịp chạm ra đến ngoài thì cửa phòng đột nhiên đóng sập lại khiến em phải giật mình. Em muốn ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của anh sao? Em nên nhớ đây là nhà của anh. Hắn vừa nói giọng mang theo đầy tia nguy hiểm tiến lại gần em. Nhìn gương mặt như mèo con đang sợ hãi mà xanh lét kia, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Làm con mồi của mình sợ hãi cũng là sở thích của hắn. Anh, đừng qua đây, hức hức, hu hu, hắn rất nhẹ nhàng lôi từ đâu ra hai sợi xích vừa to vừa nặng, mỉm cười nhìn chúng rồi nhìn sang em. Y Bình à, em thật đáng yêu trong bộ dáng này. Nhưng em còn đáng yêu hơn nữa khi có thêm sợi xích này đấy, ngoan nào. Anh sẽ không làm em đau đâu, nha mèo nhỏ. Không, anh điên rồi, tôi là con người, không phải đồ vật của anh. Hức hức, có ai không làm ơn cứu tôi với. Hắn sải bước túm lấy em trong lồng ngực, mèo nhỏ trong phạm vi của mình vì sợ hãi mà run rẩy, lưng đã thấm đẫm mồ hôi, miệng run run khi nhìn đống xích được nạm bằng vàng kia đang từ từ như nuốt lấy thân hình yếu ớt của mình. Giang Tình, hà cớ gì anh phải làm như vậy chứ, hức hức. Hu hu, hắn ghé sát vào tay em thủ thì. Là vì yêu, cả thân thể của em đều bị hắn trói chặt trên giường lớn, không thể nhúc nhích. Quần áo từng lớp bị hắn cởi bỏ ra, dù rất sợ hãi nhưng em vẫn ý thức được việc hắn đang làm nên ra sức vùng vẫy, la hét. Hắn chu du khắp nơi trên thân thể ngọc ngà của thiếu nữ. Mỗi tấc da tấc thịt đều được môi lưỡi hắn đi qua. Chân trần trắng noãn bị hắn tê, CS ra thành hình chữ M để thoải mái ngắm nhìn hoa huy. Tê đỏ mọng mấp máy. Giờ phút này em hoàn toàn buông xuôi, biết mình không thể thoát khỏi ác ma tàn bạo, lãnh khốc. Nhưng hắn qua biến thái không chỉ dừng lại ở đó, hắn đưa từng ngón tay vào trong tiểu huy. Tê trêu đùa với cô bé, hai đầu ngón tay chỉ đờ tê nha nhá vào bên trong vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cái màng mỏng manh, vì hắn muốn CVT to lớn của mình được phá bỏ nó. Hu hu, đừng mà, hức hức, không được nhìn, biến thái, Y Bình không thích sao? Hay ý em là phải thứ khác nhét vào mới đủ thỏa mãn hả? Không, không phải, quần áo trên người hắn dần dần được tháo bỏ, bây giờ em mới có thể ngắm nhìn toàn thân của hắn, duy chỉ có CVT là xấu hổ nên không dám nhìn thẳng mà né tránh quay mặt sang chỗ khác. Thân thể cường tráng, vòm ngực rộng lớn, cơ bụng săn chắc nổi bật trên thân hình tráng kiện là hình xăm bên ngực trái thu hút tầm nhìn người khác. Hắn đương nhiên không vui với thái độ của em, liền không chút niệm tình mà giữ chặt ót em, ép em phải nhìn vào vật NM tính kiêu ngạo đang ngóc đầu lên. Nhìn đi, Y Bình, em xem nó nổi dậy vì em đấy. Quá lớn, góc chuyện audio.com. Đó là suy nghĩ hiện tại của em. Thứ này mà nhét vào hoa huy, tê chắc chắn sẽ rách mắt. Hắn ghì chặt đầu em vào, mặc sức cho em dãy dụa van xin hay chửi bới. Đôi môi anh đào đỏ mọng cắn chặt đến mức bật máu, hắn nhìn thấy máu mi mắt khẽ động không do dự mà cúi xuống ăng. Em mờ lấy môi em mi. Tê chặt, mùi ngọt của đôi môi đỏ mọng hòa quyện cùng chút vị tanh tanh của máu khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung, càng ra sức mà miết chặt môi em đến lúc em không còn không khí mới buông ra. Y Bình, máu em thật ngon, anh muốn nữa. Khi nhắc đến máu, giọng nói hắn như lạc hẳn đi. Môi bị cắn đến sưng đỏ mấp máy mấy chữ không thành lời, mới bị HN cho quay cuồng, đầu óc dường như cũng sức cùng lực kiệt của em mất rồi. Ngậm lấy, hắn nói mang theo vài phần đè nén. Ánh mắt em như kẻ trúng xuân dược mà mờ đi tầm nhìn, hắn thấy em vẫn trơ ra đó thì nhét luôn CVT vào miệng em, cô gái không có một chút kinh nghiệm gì về giường chiếu chỉ ăn. Em mờ được 1-3 CVT của hắn, nhưng cũng chính vì sự lúng túng không có kinh nghiệm này lại khiến hắn phát điên ra sức dập đầu em vào CVT của mình. Không biết qua bao lâu thì lưỡi em bắt đầu cảm nhận của vị tanh tanh của TNSTA. Ân xông thẳng lên đại não khiến em muốn nôn hết toàn bộ ra bên ngoài, nhưng hắn lại nhanh tay chặn miệng em lại, em phải nuốt cái thứ đó trong đau đớn và sợ hãi. Ngoan lắm, ha ha, Y Bình à, đêm còn dài, chúng ta bắt đầu nha. Hắn trực tiếp đè em lên giường lớn TCS hai chân ra rồi đâm thẳng vào bên trong em. CVT xuyên sỏ cào cấu bên trong Hoa Huy. T khiến em đau đớn nhưng miệng lại không dám phát ra những âm thanh rên gì, còn hắn thì sung sướng khi CVT được bao trọn bởi Tiểu Huy. T như vô số cái miệng nhỏ cắn mút lấy CVT a. Y Bình thật thoải mái. Đừng khóc mà bé yêu. Anh hứa sẽ thỏa mãn em mà. Hức hức, đau, hắn nhấp lên xuống được vài cái thì bắt em phải ngồi dậy để xem hai bộ phận sinh đê, C giao hoan, bộ ấng. C lắc lư lên xuống kích thích thị giác người nhìn khiến hắn lao vào mà cắn xé tạo ra vô số những vết tím đỏ. Bên dư, y vẫn không ngừng luân động, hắn hôn lên khắp người em từ mặt tóc ấng. C tay, bụng thậm chí cả Hoa Huy. T, đầu óc em xoay mòng mòng khi đột nhiên phần bắp tay cảm thấy hơi nhói, cố gắng mở mắt ra xem thì thấy hắn đang cắn và miết chặt vào bắp tay. Anh làm gì vậy? Đau quá. Một chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy vào trong cuống họng hắn. Vâng, đó chính là máu của em. Y Bình, máu em, thật ngon, anh muốn nữa, cho anh nha. Hắn ra sức CN và MT tay em như thể đứa trẻ được mút kẹo. MU cứ thế tuôn chảy trong cuống họng tanh nồng đến nỗi em còn thoang thoảng ngửi thấy và buồn nôn vô cùng, nhưng trái ngược thì hắn lại cảm thấy máu của em có vị ngọt và rất rất ngon. Hai bộ phận sinh đê, C, hai thân thể giao hoan không một kẽ hở. Hạ thể theo mỗi cú TH, C của hắn mà đau vô cùng, miệng Tiểu Huy, T thì co bóp không ngừng khi, xâm nhập, bình bình của em thật chặt, hàng ngày anh sẽ đến yêu thương em, chăm sóc em thì Tiểu Huy, T này mới quen được khi C, V, T anh xâm nhập vào. Em nghe hắn nói như vậy thì lắc đầu kiên quyết từ chối, thái độ của hắn liền thay đổi, đôi tay thon dài liền tát mạnh vào M. Âm của em một cái thay lời cảnh cáo. Phải gật đầu biết chưa? Hức hức, trả lời như thế nào hử? Về, vâng, cách chương.